Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 205 làm lạp xưởng. Hôm sau, mưa lạnh tí tách hạ lên. Mưa bụi bao phủ toàn bộ Lộc Sơn thôn. Gió lạnh từ bốn phương tám hướng rót vào đơn sơ tiểu nhà tranh. Thổi đến Lục Tảo đầu đều có chút say xe. Nhưng nàng không có cơ hội nghỉ ngơi. Bởi vì còn phải làm lạp xưởng thịt khô. Trước đêm làm lạp xưởng thịt thiết hảo. Ngón tay lớn nhỏ thịt khối. Bởi vì Lục Tảo thích nạc mỡ đan sen lạp xưởng. Cắn một ngụm có thể rõ ràng cảm giác được thịt mỡ nước luộc bạo tương cảm giác. Cho nên ấn nhất định tỷ lệ đem thịt nạc cùng thịt mỡ hỗn hợp. Sau đó gia nhập đêm qua ma tốt ớt khô phấn, hoa tiêu phấn, cùng với các loại hương liệu phấn. Mặt khác còn có muối, rượu trắng, hương chờ gia vị, hỗn hợp quấy đều lúc sau. Sau đó đặt một đoạn thời gian, chờ đến ngon miệng, chờ thượng một đoạn thời gian lúc sau. Lục Tảo đem sớm đã chuẩn bị tốt ruột sấy cùng với ống trúc đem ra. Sau đó đem ống trúc nhét vào ruột sấy. Sau đó đem mã hảo vị thịt từ ống trúc rót vào ruột sấy. Không ngừng rót, không ngừng loát, làm thịt theo bóng loáng tinh tế ruột sấy vách trong đi xuống. Chậm rãi hoạt tới rồi đáy. Sau đó tiếp tục thêm thịt. Tắc khẩn, lặp lại đồng dạng động tác. Chờ đến một đoạn ruột sấy toàn bộ rót mãn lúc sau mới dừng lại. Sau đó Lục Tảo cùng Trương Thúy Hoa hai người lẫn nhau đỡ đem ruột sấy đuôi bộ trói lại lên. Cột chắc lúc sau lại tiếp tục hướng lên trên. Một đoạn tách ra trói lại. Chờ đến gần 20 cân thịt toàn bộ rót thành lạp xưởng lúc sau. Lục Tảo nàng hít hít nước mũi. Nằm liệt ngồi ở băng ghế thượng. Trước kia xem nãi nãi làm lạp xưởng. Xem chợ bán thức ăn máy móc rót lạp xưởng. Chính mình không có tự mình hỗ trợ. Liền chỉ cảm thấy ăn ngon. Sẽ không cảm thấy quá khó. Hiện giờ chính mình tự mình động thủ làm. Liền cảm thấy này thật là một kiện cực hao tâm tốn sức lại cố sức vất vả việc. Quả nhiên mỹ thực đều là được đến không dễ. Nghỉ ngơi trong chốc lát lúc sau. Lục Tảo lại tiếp tục đứng lên làm việc. Lạp xưởng rót hảo cũng không có xong. Còn muốn ghim kim phóng khí. Phóng hảo khí muốn ở nước ấm quá một lần. Chủ yếu là làm lạp xưởng mau chóng tan đi hơi nước. Tảo nha đầu, ngươi sao sẽ này đó? Trương Thúy Hoa ở một bên nhìn Lục Tảo này một phen thao tác. Nhịn không được hỏi, Lục Tảo chột dạ cười cười. Ta ở huyện thành xem người khác chính là làm như vậy. Trương Thúy Hoa chê ít đi huyện thành. Tin là thật, sát có chuyện lạ gật gật đầu. Huyện thành người cũng thật sẽ làm ăn. Còn không phải sao? Lục Tảo phụ họa một câu. Sau đó đem lạp xưởng đều quải tới rồi cây gậy trúc thượng. Chờ lượng một lượng hơi nước lúc sau liền lấy nhánh cây bách tới huân một huân. Trương Thúy Hoa nhìn trong bồn dư lại một chút hương liệu phấn. Còn dư lại nhiều như vậy hương liệu phấn. Đổ quá đáng tiếc. Người lấy tới trang lên về sau nấu ăn ăn. Đại bá nương. Dư lại ta lấy tới làm gan heo cùng thịt khô. Lục Tảo nói lại hướng trong bồn gia nhập một chút hương liệu cùng muối. Rượu trắng chờ đồ vật. Sau đó đem đã sớm xử lý tốt hai phó gan heo cùng mang theo xương sườn thịt ba chỉ mặt trên đều bôi thượng gia vị liêu. Bôi lên lúc sau cũng nhất nhất treo đi lên. Trừ bỏ cay vị thịt khô bên ngoài. Lục Tảo còn làm mấy cái không cay thịt khô. Gió lạnh một thổi. Từng hàng thịt khô cùng lạp xưởng nhẹ nhàng loạng choạng. Lộ ra một loại trong nhà thực phú cảm giác. Trương Thúy Hoa trong mắt hiện lên hâm mộ chi sắc. Bất quá cũng gần chỉ có hâm mộ. Đương nhiên còn có một ít cảm khái. Cảm khái lúc trước thiếu chút nữa không sống được tiểu đáng thương thế nhưng ở nửa năm nhiều thời giờ. Đem nhật tử quá đến càng ngày càng tốt. Tu nổi lên căn phòng lớn. Mặc vào bộ đồ mới. Ăn xong rồi thịt. Lúc trước Mã Tam Nương còn nói Lục Tảo là ngôi sao chổi. Khắc đã chết Lục Đại Quý. Y nàng xem nha. Khắc người rõ ràng là nàng Mã Tam Nương. Lục Tảo vừa ly khai nhị phòng lúc sau. Nhật tử liền quá đến sinh động. Này rõ ràng là cái phú quý mệnh. Người hiện giờ đem nhật tử quá đi lên liền hảo. Trương Thúy Hoa nhìn càng thêm trắng nõn Lục Tảo. Trong lòng trào ra một cổ kinh hỉ. Trắng nõn tảo nha đầu nhưng thật ra càng thêm xinh đẹp. Ai ra, đại bá nương còn vẫn luôn không phát hiện. Tảo nha đầu ngươi trắng nõn còn đẹp như vậy. Trương Thúy Hoa tinh tế nhìn nhìn Lục Tảo mặt mày. Tuy nói làn da không phải đặc biệt bạch, đôi mắt cũng không phải đặc biệt đại, miệng cũng không phải đặc biệt tiểu. Nhưng nàng chính là cảm thấy Lục Tảo đặc biệt xinh đẹp. Lục Tảo nhấp miệng cười cười. Gần nhất cố ý ở dưỡng bạch, đã mới gặp hiệu quả. Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo cười, tức khắc cảm thấy nàng càng đẹp mắt. Kỳ thật Trương Thúy Hoa cũng nói không nên lời cái tên tuổi. Cũng không hiểu cái gì kêu khí chất. Dù sao liền cảm thấy Lục Tảo nhìn đặc biệt đẹp. Cười rộ lên cũng đặc biệt đẹp. Người cũng 15, cũng nên làm mai. Trương Thúy Hoa nhớ tới Lục Tảo ở 10 tháng thượng tần thời điểm đã qua 15 tuổi chỉnh tuổi sinh nhật. Tuổi mụ cũng 16. Trên cơ bản này chung quanh thôn xóm cô nương 14-15 đều đã đính hôn. Nhất vãn 16-17 tuổi liền muốn xuất giá. Làm mai. Lục Tảo trinh lăng ở, Trương Thúy Hoa nói. Đúng vậy, là nên nói hôn. Ngươi xem trong thôn cô nương cái nào 15 tuổi còn không có đính hôn thành thân. Ngươi hiện giờ cũng đã 15. Chuyện này là nên hảo hảo tính toán tính toán. Lục Tảo không nghĩ tới chính mình mới 15 tuổi đã bị thúc giục hôn. Chính mình vẫn là cái vị thành niên. Thân thể còn không có phát đê, ục hảo đâu. Hơn nữa, Lục Tảo không thích loại này, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nếu có thể, nàng muốn gả cho thích người. Lâu, có lẽ ở cái kia thời đại, nàng liều sống liều chết mua phòng mua xe. Nàng khả năng sẽ muốn tìm một cái có kiếm tiền năng lực có thể dưỡng ra nam nhân tới vì chính mình che mưa chắn gió. Nhưng hiện tại, Lục Tảo nhìn nhìn nàng nhà mới. Nếu có thể, nàng vẫn là tưởng nếm thử một chút tình yêu tư vị. Đại bá nương, ta còn muốn giữ đạo hiếu đâu. Chờ thêm mấy năm rồi nói sau. Trương Thúy Hoa nghĩ đến đã chết 2 năm Lục đại quý. Thở dài, ngươi thế nào cũng phải vì ngươi cha giữ đạo hiếu 3 năm sao. Đến lúc đó thủ xong rồi ngươi đều 17. 17 tuổi gái lỡ thì nhưng khó mà nói hôn. Lão liền lão. Lục Tảo ước gì nhiều giữ đạo hiếu mấy năm đâu. Đại bá nương, người đừng khuyên ta. Ta muốn vì cha giữ đạo hiếu. Tuy rằng không mừng Lục đại quý, nhưng lấy ra tới đương lấy cớ vẫn là đỉnh dùng tốt. Kia cũng có thể trước đính hôn, về sau ra hiếu lại thành thân là được. Trương Thúy Hoa là thật sự vì Lục Tảo nhọc lòng. Giữ đạo hiếu liền tính, nhất nhưng khí chính là gặp được cái không đáng tin cậy nương. Chỉ biết áp bức nữ nhi, mặt khác cái gì tính toán đều không có. Nếu là sớm 2 năm đính hôn liền không cần sầu. Lục Tảo kiên quyết lắc đầu. Đại bá nương, chuyện này về sau rồi nói sau. Ta tạm thời không tính toán đính hôn thành thân. Vì cái gì? Trương Thúy Hoa dừng một chút. Kỳ thật chúng ta ở nông thôn địa phương không cần thiết giống trong thành gia đình giàu có như vậy nghiêm khắc tuân thủ 3 năm giữ đạo hiếu. Liền tính ngươi hiện tại gả chồng sinh con, cũng không ai sẽ nói thêm cái gì. Đại bá nương, ta biết, nhưng là ta hiện tại chính là không nghĩ thành thân. Lục Tảo nói, Lục Tảo những lời này đối với sinh trưởng ở địa phương Trương Thúy Hoa mà nói. Quả thực là đại nghịch bất đạo, có nghịch thiên hạ lẽ thường. Cái này sao được đâu? Ngươi phải biết rằng ngươi gia hiếu kỳ liền 17. Lại trì hoãn một ít thời gian chẳng phải là 18-9 mới có thể thành thân. Lục Tảo biết ý nghĩ của chính mình vô pháp được đến Trương Thúy Hoa nhận đồng. Nhưng nàng cảm tình cùng tương lai cũng không cần người khác tới làm chủ. Chỉ là đối mặt cũng là vì chính mình tốt đại bá nương. Lục Tảo cũng không có biện pháp đem nói đến quá mức tuyệt đối. Miễn cho làm đại bá nương thương tâm. Đại bá nương. Về sau sự tình về sau rồi nói sau. Hiện tại Nam Nha còn nhỏ. Nếu là ta không ở nhà. Nàng một người như thế nào quá. Trương Thúy Hoa nghĩ đến 5 tuổi Lục Ngũ Nha. Nhíu nhíu mày. Chúng ta sẽ chăm sóc nàng. Thật sự không được cũng có thể trụ nhà của chúng ta đi. Đại bá nương. Này không có phương tiện. Lục Tảo khó mà nói Lý Đông Mai các nàng sẽ không vui nói. Chỉ nói. Đại bá nương ta biết ngươi là tốt với ta, nhưng ta hiện tại không có biện pháp an tâm phóng Nam Nha một người ở nhà. Hơn nữa ta còn là tưởng an tâm giữ đạo hiếu. Nhưng, có thể sau liền khó nói hôn a, Trương Thúy Hoa nôn nóng nói. Chờ cho đến lúc này, tốt thanh niên tài tuấn đều bị người chọn hết. Hơn nữa ở các thôn dân trong lòng, 17-18 tuổi còn gả không ra cô nương khẳng định có tật xấu. Làm mai cũng chỉ có thể tìm một ít què chân mắt mù hoặc là trí lực không được ngốc tử. Khó mà nói thân liền tính. Lục Tảo không sao cả nói. Trương Thúy Hoa cấp a một tiếng. Người nhà đầu này, nói bậy gì đó đâu. Lục Tảo cười cười, trấn an Trương Thúy Hoa. Đại bá nương ngươi đừng lo lắng. Lòng ta hiểu rõ. Về sau thật sự không được liền kén rể. Vừa lúc có thể chăm sóc Nam Nha. Trương Thúy Hoa không nghĩ tới Lục Tảo đánh chính là cái này chủ ý. Nhưng nhà ai Nam Đinh bỏ được làm tới cửa con rể. Nàng không xem trọng nói. Nào có như vậy hảo kén rể. Lục Tảo nói. Đại bá nương. Ta có phòng có đất. Nguyện ý tới cửa người nhiều đến là. Trương Thúy Hoa nghĩ nghĩ. Giống như cũng có đạo lý. Vậy ngươi đáy lòng hiểu rõ liền hảo. Ta cũng không nói. Nói nhiều đều thảo người ngại. Lục Tảo cười nói. Sẽ không đại bá nương. Ta biết ngươi là tốt với ta. Trương Thúy Hoa biết Lục Tảo không giống trước kia như vậy thành thật. Nàng nói trong lòng hiểu rõ chính là hiểu rõ. Kia nàng cũng không nói nhiều cái gì. Gió thổi quá lạnh. Ta về trước ra đi. Vũ càng rơi xuống càng lớn. Đại bá nương ngươi mang lên đấu lạp đi. Lục Tảo đấu lạp lấy ra tới đưa cho Trương Thúy Hoa. Hảo, Trương Thúy Hoa tiếp nhận đấu lạp mang lên. Đánh giá mấy ngày nay liền phải tuyết rơi. Đời trước Lục Tảo sinh hoạt địa phương rất ít hạ tuyết. Nghe được muốn tuyết rơi. Đáy lòng mặc danh chờ mong. Muốn tuyết rơi nha, kia cũng thật hảo. Hạ tuyết có cái gì tốt. Năm rồi còn không có xem đủ. Trương Thúy Hoa tự ký sự khởi. Mỗi năm vào đông đều sẽ hạ đại tuyết. Trừ bỏ lãnh bên ngoài không có gì đẹp. Người đã nhiều ngày ban đêm cảnh giác một chút. Tuyết lớn dễ dàng đem nóc nhà áp sụp. Lục Tảo nói. Vừa mới bắt đầu hạ tuyết sẽ không hạ quá lớn đi. Như thế nào sẽ không? Người quên trước 2 năm trụ thôn phía bắc cái kia lão già quá vợ. Hắn không có chú ý tới ban đêm hạ tuyết. Sau nửa đêm tuyết quá lớn liền trực tiếp đem nhà tranh đỉnh cấp áp sụp. Người cũng đông lạnh không có. Nói đến chuyện này nhi Trương Thúy Hoa liền thổn thức không thôi. Mấy năm nay còn ngày lành còn có thể chắp vá quá. Mấy năm trước vào đông thôn lão nhân bởi vì chịu không nổi lại lãnh lại đói đại tuyết thiên. Luôn là lặng yên không một tiếng động liền không có. Dù sao ngươi ban đêm ngủ thời điểm cảnh giác một ít là được. Trương Thúy Hoa nhìn nhìn sương mù mênh mông Lộc Sơn. Lo lắng thật sự muốn tuyết rơi. Hạ tuyết thiên thật sự quá chán ghét. Vì cái gì nhất định phải hạ tuyết đâu. Ta phải chạy nhanh về nhà lại tu chỉnh một chút nhà ở mới được. Lục Tảo nhìn Trương Thúy Hoa vội vàng rời đi bóng dáng. Lại nhìn nhìn sương mù mênh mông núi xa. Nàng đại khái là trong thôn duy nhất một cái chờ mong hạ tuyết người đi. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.